Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 7, 8, 5, ảnh hưởng. Tác giả, Lão Tư Kích. Số mệnh loại đồ vật này rất kỳ quái. Nhưng là loại này thời điểm chỉ cần bọn họ nguyện ý. Loại này số mệnh liền có thể mang theo bọn họ đi hướng đỉnh. Hơn nữa trên thực tế toàn bộ số mệnh kỳ thật chính là phối hợp bọn họ thuộc tính. Đối với cái này tiểu loli Sở Tịch Lam tới nói, nàng quan trọng nhất thuộc tính chính là nàng mẫu tử đồng tâm thuộc tính. Nàng bảo tiêu chính là bạch hổ, mà hai bên cho nhau bảo hộ. Đây là nàng quan trọng nhất thuộc tính. Một khi hai bên không ngừng đột phá, bọn họ chi gian liền có thể cho nhau đột phá. Như vậy cũng có thể cho nhau yểm hộ. Bọn họ này một đôi cộng sự tới rồi cuối cùng khẳng định sẽ trở thành nhất ăn ý. Nhưng mà loại này số mệnh ở cái này thiên sát cô tinh cựu ẩn trên người liền bất đồng. Không riêng gì hắn phải đi về cùng dị thú kết oán. Ngay cả hắn cái kia lão bà, cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Đương nhiên loại chuyện này cũng chỉ là phối hợp hắn loại này thuộc tính. Rốt cuộc này ngoạn ý chính là thiên đạo nặn ra tới. Cho nên loại này đi nào chết nào thuộc tính. Trên cơ bản cũng chính là cùng nào đó Nhật Bản học sinh tiểu học giống nhau. Trên cơ bản đi đến nào đều phải chết đến nào. Hơn nữa người này còn có một cái nhất hố cha thuộc tính. Đó chính là hắn bị hố lúc sau cường đại hóa. Nếu nói số mệnh là như thế này, hắn chính là một cái thiên sát cô tinh. Lý Thông Phi thường rõ ràng điểm này. Hắn đã sớm an bài hảo này đó. Nữ nhân kia cũng là hắn chọn lựa ra tới. Nhưng mà chỉ là dùng nàng tới tiến hành rồi một chút thao tác mà thôi. Cũng chỉ là khống chế bên người nàng một ít đồ vật. Dẫn đường loại chuyện này càng ngày càng thuần thục. Lý Thông cũng không hề là yêu cầu như là ban đầu dẫn đường cái kia cẩu nhị thặng giống nhau. Qua đi cho hắn ném đồ vật, cho hắn bí tịch, cho hắn an bài sơn tặc loại chuyện này. Làm như vậy nói chính mình thế nào cũng phải phiền chết. Nhưng mà hiện tại ở chính mình trong tay còn nắm chặt một cái đại sát khí. Một cái giả thiết tập có thể thay đổi không ít giả thiết. Cái này bản đồ một cái khác công năng Lý Thông cũng coi như là sờ soạng ra tới. Hơn nữa hai cái pháp bảo có thể liên động. Lý Thông hiện tại muốn ảnh hưởng những người khác thậm chí càng đơn giản. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn hiện tại muốn ảnh hưởng những người khác chỉ cần động động trong tay pháp bảo thì tốt rồi. Có lẽ hắn không có cách nào cưỡng chế tính làm ngươi đi bên phải. Nhưng là thông qua mặt khác thủ đoạn liền có thể làm được giống nhau sự tình. Cái này liền cùng tình tiết thiết kế là giống nhau đạo lý. Tỉ như cựu ẩn ở đối mặt ngã tư đường thời điểm. Tuyệt đối sẽ ảnh hưởng hắn lựa chọn. Cựu ẩn quan trọng nhất để ý người là lúc này hắn tiểu nương tử, mà hiện tại Lý Thông căn bản là không cần đi ảnh hưởng cựu ẩn. Chỉ cần ảnh hưởng cái này tiểu nương tử là được. Chỉ cần có thể biết được nàng thích cái gì. Như vậy liền có thể ảnh hưởng đến nàng lựa chọn. Tỉ như hai con đường thượng điều kiện giống nhau nói. Như vậy hắn chỉ cần đem trên người nàng đồ vật chế tạo một chút tiểu ngoài ý muốn lăn hướng một bên. Này liền được rồi. Tỉ như khăn tay thổi phi. Sau đó hướng tới một bên bay qua đi. Trên cơ bản thượng liền có rất đại xác suất sẽ đi con đường này. Nếu này nhất chiêu không có hiệu quả, hắn càng là có thể cho một cái trên đường xuất hiện nàng thích thực vật hoặc là động vật. Loại này cùng loại với soát hảo cảm độ tới ảnh hưởng mọi người quyết định. Vì cái gì quảng cáo muốn thỉnh minh tinh đại ngôn, nói trắng ra là chính là soát một đợt người xem hảo cảm độ. Ở làm lựa chọn thời điểm ảnh hưởng lý tính điểm nam nhân, còn không bằng ảnh hưởng cảm tính điểm nữ nhân. Có lẽ nàng liền sẽ vì này dọc theo đường đi đẹp phong cảnh mà hưng phấn chui vào mặt khác một cái. Trên đường, hơn nữa lúc này nữ nhân lựa chọn liền sẽ ảnh hưởng đến cựu ẩn lựa chọn. Hắn lựa chọn liền sẽ ảnh hưởng lúc sau kết quả. Đây là một ít ảnh hưởng mà Lý Thông yêu cầu tiến hành sửa chữa đồ vật. Bất quá là mấy đóa hoa đóa mở ra. Hoặc là một trận thanh phong thổi bay tiểu cô nương khăn tay. Loại đồ vật này dùng giả thiết tập làm một lần giả thiết yêu cầu tiêu hao linh khí cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, nhưng là này liền đủ để ảnh hưởng một chuyện kết cục. này liền cùng cái kia một cái đinh sắt hủy diệt một quốc gia chuyện xưa giống nhau. Chỉ là một đinh điểm nho nhỏ thay đổi, liền có thể làm cho cả thế giới đều vì này biến hóa. Mà loại này cốt truyện dẫn đường làm Lý Thông hiện tại không cần đi hiện trường, cũng có thể ảnh hưởng rất nhiều chuyện. Đặc biệt là lúc này giả thiết tập cùng tiểu bản đồ tổ hợp, càng là có thể làm hắn thoải mái mà đánh ra tới một cái xinh đẹp tổ hợp quyền. Lúc này muốn gia tăng thực chiến kinh nghiệm, tiểu loli Sở Tịch Lam nhất định phải muốn đi ra ngoài. Mặc kệ hắn như thế nào làm, lúc này nàng đều yêu cầu đi Đại Ngụy Quốc làm một lần thí luyện. Loại này thí luyện tuy rằng không xem như cái gì đại sự tình, nhưng là muốn gia tăng thực chiến kinh nghiệm, này liền cần thiết muốn đi. Nếu không đừng nói là khai tông lập phái, chính là các nàng chân chính trở thành một cái ngự thú lưu tu chân giả, đây đều là có rất nhiều khác nhau. Hơn nữa loại này thí luyện là khẳng định phải làm, nếu không phải lời nói vậy không sao cả. Bởi vì từ nào đó trình độ đi lên nói, cái này thí luyện là nàng nhất định phải đi. Nhưng là cái này tiểu cô nương thí luyện cũng không phải đơn giản như vậy. Lý Thông phi thường rõ ràng, nếu bọn họ thật sự nguyện ý đi tham gia loại này thí luyện, vậy không phải cái gì đơn thuần muốn đi mưu cầu một cái kinh nghiệm giá trị tăng trưởng. Lúc này Đại Ngụy Quốc bên trong còn có không ít người ở mưu hoa sự tình gì. Lần trước dược vật sự tình còn không có tìm ra, lúc này bọn họ nếu là còn lộng chuyện này kia khẳng định là có vấn đề. Nhưng là cái này Bạch Hổ nữ khẳng định sẽ không sợ, bởi vì Bạch Hổ khẳng định sẽ giữ được cô nàng này. Hơn nữa cô nàng này như vậy trực tiếp đi vào Đại Ngụy Quốc, đặc biệt là nàng đi lộ tuyến khẳng định không phải cái gì dã ngoại gì đó. Dựa theo nàng hiện tại điều kiện, khẳng định là đi quan đạo. Hơn nữa nàng khẳng định không có khả năng đi săn giết tinh quái đạt được kinh nghiệm, cho nên nàng khẳng định là đi thành thị. Mà cái này cốt truyện liền khẳng định cùng cựu ẩn hoàn toàn bất đồng. Hiện tại cựu ẩn cốt truyện thực hảo dẫn đường, đem hắn dẫn đi một ít nguy hiểm điểm địa phương là được. Làm chính hắn gặp được nguy hiểm, hoặc là nương tử gặp được nguy hiểm, như vậy hắn liền có thể tăng lên đủ để thăng cấp. Nhưng mà mặt khác một phương diện, lúc này hắn cũng yêu cầu loại này ứng đối phi nhân loại sinh vật kinh nghiệm. Tiểu loli Sở Tịch Lam đi vào thành thị vậy khẳng định là đô thị cốt truyện. Đơn giản kết quả chính là cái gì ác thiếu đùa giỡn sau đó hổ nương giận giang đối diện loại này. Dù sao thảo nguyên thượng cái loại này bôn phóng hán tử phòng chừng sẽ lang một đợt. Loại này cốt truyện chỉ sợ là bất an bài cũng sẽ tồn tại. Hơn nữa loại này cốt truyện khẳng định sẽ trực tiếp tuôn ra thật lớn lực sát thương. Rốt cuộc đối với những người này tới nói tiểu cô nương vẫn là rất có lực hấp dẫn. Ít nhất rất nhiều tu chân giả đều phi thường hảo nữ sắc. Lý Thông đảo cũng không có đi cố tình an bài. Dù sao hiện tại đại đa số tu chân giả cũng sẽ thói quen với một ít cổ xưa thói quen. Tỉ như bọn họ những cái đó mùa đông an vị ở nhà không ra thói quen. Tỉ như nói bọn họ mùa đông liền sẽ hảo hảo mà ở nhà nghỉ ngơi thói quen. Đây đều là dân chăn nuôi thời kỳ thói quen. Dưỡng thành lúc sau liền rất khó thay đổi. Hiện tại bọn họ này mùa đông khẳng định là xúc ở trong thành thị. Bọn họ những người này khẳng định là tụ tập trung ở bên nhau. Đến lúc đó một khi trong thành thị xảy ra chuyện, bọn họ liền sẽ cùng nhau thượng. Mà lúc này Sở Tịch Lam liền có thể cảm nhận được càng nhiều đối thủ, cũng có thể cảm nhận được cái gì gọi là vây công. Như vậy mới có lớn hơn nữa tiến bộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.